Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Gia Cát Minh Nguyệt thành người khác ma sủng. Không gian loạn lưu nhường Gia Cát Minh Nguyệt có chút choáng váng. Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn thân ảnh, cuối cùng biến mất ở tại trước mắt nàng. Trước mắt rốt cục sáng ngời. Dưới chân không còn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân ở đi xuống trụy. Nàng điều chỉnh tốt thân hình vững vàng rơi xuống, còn chưa kịp xem chung quanh tình hình, chợt nghe đến chung quanh phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Mà nàng kinh ngạc phát hiện trên người bản thân tinh văn ngọc bội, cũng chính là tinh huyễn thủ hộ bên trong ngọc bội bỗng nhiên biến thành một đạo bạch quang, ly khai thân thể của nàng. Nàng đuổi theo bạch quang nhìn lại, lại nhìn đến bạch quang chui vào một người trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt đứng vững sau, xem chung quanh, ngay cả nàng tâm tính cứng cỏi, đã ở giờ khắc này hơi hơi sửng sốt, vì vậy tình hình, có chút quen thuộc, hơn nữa là có chút quỷ dị quen thuộc. Nàng sở đứng địa phương, là một cái trận pháp bên trong, mà này trận pháp, là cử hành triệu hồi nghi thức cái kia triệu hồi trận. Trận pháp chung trừ bỏ nàng, còn đứng cái hoa phục thiếu niên thoạt nhìn 14, 15 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, trưởng ngược lại không tệ, chính là mi gian kia cổ hoàn khấu cùng đáng khinh phá hủy loại này Mỹ Kamani Gia Cát Minh Nguyệt. Khẽ nhíu mày, bởi vì tinh văn ngọc bội hóa thành một đạo bạch quang tiến vào chính là này thiếu niên trong cơ thể. Không phải đâu. Cái kia phế vật thật sự triệu hồi ra ma sủng, vẫn là cao cấp hình người ma sủng, như vậy xinh đẹp ma sủng, ta lần đầu tiên nhìn thấy a, đây là cái gì ma sủng sách tranh không có ghi lại a, dậm chân giận dữ. Như vậy cao cấp ma sủng làm sao có thể bị này ngu ngốc triệu hồi ra đến. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt còn không rõ sao lại thế này thì trách. Nguyên tới nơi này đang ở cử hành triệu hồi nghi thức. Mà trận pháp bên trong này hoa phục thiếu niên, cùng lúc trước nàng tham gia triệu hồi nghi thức thời điểm giống nhau. Sở có người đều triệu hồi đến ma sủng ly khai, liền thừa lại hắn một người. Tiếp theo bản thân từ trên trời giáng xuống, vừa khéo liền đứng ở của hắn trước mặt, cho nên sở có người đều cho rằng nàng là này thiếu niên triệu hồi ra đến ma sủng. Chung quanh này không thể tin ánh mắt, kinh thán thanh âm, ghen tị phẫn nộ cảm xúc, đây là loại nào quen thuộc. Gia Cát Minh Nguyệt lại ngẩng đầu xem trước mắt hoa phục thiếu niên. Liền nhìn đến thiếu niên cũng là một mặt không thể tin. Ta triệu hồi ra ma sủng, ta thật sự có thể triệu hồi ra đến đây, nhưng lại là hình người cao cấp ma sủng. Hoa phục thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, sáng quắc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Còn kém điểm đi lên ôm xoa bóp lấy biện thiệt già. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Người khác hiểu lầm nàng là ma sủng nói quá khứ. Này thiếu niên cư nhiên cũng hiểu lầm bản thân là hắn ma sủng. Tìm đánh a, đợi chút. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Bỗng nhiên phát hiện bản thân cùng kia hoa phục thiếu niên trong lúc đó cư nhiên có một chút cảm ứng. Chẳng phải ma sủng cùng chủ nhân trong lúc đó cái loại này khế ước cảm ứng, mà là một loại thật vi diệu cảm ứng. Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu được, là tiến vào thiếu niên trong cơ thể tinh văn ngọc bội cùng trên người bản thân tinh huyễn thủ hộ. Khác linh kiện ở xa tướng cảm ứng, Lam Vũ Hảo, người có thể xuất ra, bên cạnh có lão sư ra tiếng nhắc nhở. A, Hảo Hảo, ha ha, ma sủng của ta. Đi, đúng rồi ngươi tên là gì a? Nếu không có tên, ta cho ngươi thủ a, kêu Lam Vũ Hạo hoa phục thiếu niên hắc hắc cười. Cười là như vậy đáng đánh đòn, vừa nói vừa trà sát thủ hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt mừng như điên Lam Vũ Hạo. Không có nhiều lời, nơi này là chỗ nào? Mở ra không gian sao? Rơi xuống nơi này. Nơi này là nguyên lai đại lục vẫn là mặt khác đại lục. Tinh văn ngọc bội lại vì sao lại chui vào này thiếu niên trong thân thể. Trước mắt này hoa phục thiếu niên trên người vật phẩm trang sức đều trương hiển hắn phi phú tức đát. Tiền thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới trước kia bản thân ở triệu hồi nghi thức thượng phát sinh chuyện. Cho nên, nàng cuối cùng không có ra tiếng thuyết minh cái gì, mà là trầm mặc, nhường sở có người đều nghĩ lầm nàng là Lam Vũ Hạo triệu hồi mà đến ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có tính toán, này kêu Lam Vũ Hạo thiếu niên, thoạt nhìn thân phận sẽ không thấp, như vậy trước thăm dò sở tình huống rồi nói sau. A, tên dài như vậy, ta gọi ngươi Minh Nguyệt đi. Hắc hắc, ta thật không nghĩ tới. Ta cư nhiên có thể triệu hồi ra như vậy xinh đẹp ma sủng. Không đúng, bổn thiếu gia vốn liền rất lợi hại. Triệu hồi ra ngươi, là theo lý thường phải làm. Lam Vũ Hạo kiêu ngạo khẩu khí càng đáng đánh đòn. Lần này lời vừa nói ra, người khác khinh bỉ thần sắc càng sâu. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh rõ ràng một điểm. Này kêu Lam Vũ Hạo tên, nhân duyên tựa hồ không động a. Thật sự là chúc mừng Lam thiếu gia a, mặt khác cái hoa phục thiếu niên đi rồi đi lên. Một mặt kiêu căng, lãnh cười nói là chúc mừng, nhưng là ngữ khí bên trong tất cả đều là hèn mọn. Quả nhiên kế tiếp lời nói tất nhiên không thể dễ nghe. Hy vọng ma sủng của ngươi có thể nhiều đãi ở bên cạnh ngươi một đoạn thời gian. Không cần nhanh như vậy giải trừ khế ước mới tốt a, Tào Ngạn Tuấn. Bổn thiếu gia chuyện không cần phải ngươi quan tâm, ni ma sủng của ta tự nhiên hội đối ta nói gì. Nghe nấy, Lam Vũ Hạo dương khởi hạ ba, hừ lạnh nói, hy vọng như thế kia kêu Tào Ngạn Tuấn hoa phục thiếu niên trào phúng cười lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, bất quá cách đi phía trước, thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt có che giấu không được kinh diễm mani, hừ. Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, cười hắc hắc, Minh Nguyệt a, nhớ kỹ, về sau ta gọi ngươi đánh ai ngươi liền đánh ai. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Lam Vũ Hạo. Không nói chuyện, Lam Vũ Hạo lại làm Gia Cát Minh Nguyệt là cam chịu. Cao hứng xoay người lại tiến về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện nói, về trước tranh phòng học. Chờ lão sư đăng ký hoàn là được rồi, Lam Vũ Hạo nghĩ. Muốn đem Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi trở về, nhưng là rất nhanh sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mặc kệ hắn thế nào triệu hồi. Cũng chưa dùng, Lam Vũ Hạo quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, sắc mặt rất là quỷ dị, nhỏ giọng hỏi, thế nào vô pháp triệu hồi a? Không cần thiết triệu hồi. Ta ở bên ngoài sẽ không có ảnh hưởng gì, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thanh âm thanh lãnh dễ nghe, Lam Vũ Hạo cũng không có nghĩ nhiều. Gật gật đầu, ngược lại vui sướng nói. Kia càng tốt, ngươi ở bên ngoài không có ảnh hưởng lời nói liền luôn luôn tại bên người ta đi. Vừa vặn có thể cho này ngu xuẩn biết bổn thiếu gia lợi hại. Không là còn đánh đố bổn thiếu gia lần này cũng triệu hồi không ra ma sủng sao. Hừ, một đám tiện nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xem lên mặt Lam Vũ Hạo, trong lòng khinh bỉ, này đổ, kỳ thực là người khác thắng, nhưng là nàng trên mặt như trước không nói gì thêm, chính là nhìn chằm chằm Lam Vũ Hạo thân thể, trong lòng âm thầm suy tư, tinh văn ngọc bội cư nhiên chui được Lam Vũ Hạo trong cơ thể. Muốn thế nào lấy ra, tinh huyễn thủ hộ A phải tập hợp đủ tài năng mở ra không gian. Nàng cũng không tưởng lãng phí thời gian, phía trước là muốn đi tìm Phi Dương cùng mẫu thân, nhưng là hiện tại cùng Quân Khuynh Diệu còn có Nam Cung Cẩn đều thất lạc. Cho nên tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, lửa xém lông mày, chính là, tinh văn ngọc bội hiện tại ở người kia trong thân thể. Muốn thế nào lấy ra? Chẳng lẽ cần giải phẫu thân thể hắn? Đi ở phía trước Lam Vũ Hạo bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lùng. Dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn trời, nghi hoặc nói, gì, hiện tại khí rất tốt a, ta làm sao có thể cảm thấy lạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, tưởng lấy ra tinh văn ngọc bội dùng cái loại này phương pháp là không có khả năng. Bất quá, đến cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng phòng học đi đến. Dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong học viện đã sớm truyền khắp Uy Ninh Vương Phủ Lam Vũ Hạo rốt cục triệu hồi ra ma sủng. Hơn nữa là cao cấp hình người ma sủng. hiện tại mọi người rốt cục tận mắt đến vênh váo tự đắc Lam Vũ Hạo mang theo một cái xinh đẹp làm cho người ta run sợ nữ tử đi ở trên đường. Mọi người tâm tình đó là tương đương phức tạp, có không thể tin, có ghen tị, có cáu giận, không hề tiếc. Lam Vũ Hạo cũng không biết nói những người này phức tạp tâm tình. Hắn nghênh ngang mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi vào phòng học. Nghe lão sư tuyên bố nghỉ phép, còn có quá đoạn thời gian đi lịch lãm chuyện. Tâm tình đó là hảo đến cực điểm, mà ni rốt cục hãnh diện một lần a. Nghỉ phép vài ngày nay, chính là làm cho bọn họ đi triệu hồi sư hiệp hội đi chứng thực thời gian. Đứng ở bục giảng thượng, lão sư không thôi một lần đem ánh mắt vượt qua Gia Cát Minh Nguyệt trên. Người, kinh diễm. Còn có nghi hoặc, đây là ma sủng, nhưng là chủng tộc gì, vì sao chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ gặp qua, của nàng bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ không khác nhau ở chỗ nào. Một trương minh diễm khuôn mặt lại không có gì biểu cảm. Chính là lẳng lặng đứng ở phòng học mặt sau cùng chờ đợi Lam Vũ Hạo. Lão sư tuyên bố tan học sau, Lam Vũ Hạo liền bị kích động mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài. Mới ra phòng học không bao xa, liền nhìn đến vài cái mặc không tầm thường thiếu niên ủng đi lại. Trên người bọn họ ăn mặc tuy rằng không tầm thường, nhưng là còn so ra kém Lam Vũ Hạo trên người. Theo này đó là có thể phán đoán ra những người này thân phận là không bằng Lam Vũ Hạo. Tiểu vương gia, chúc mừng ngươi, nghe nói ngươi triệu hồi ra cao cấp ma sủng, thật sự là quá tốt. Một cái bên hông chuế cái lục ngọc bội thiếu niên nịnh nọt chúc mừng. Ngữ khí rất là cung kính, chính là Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ. Người này tuy rằng cười nịnh nọt, nhưng là đáy mắt cũng là chậm rãi khinh thường cùng ghen tị. Nói xong lời này còn phiêu mắt Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt hiện lên kinh diễm cùng tham lam. Môn sơ tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật sự là xinh đẹp, thiên hạ vô song a. Không hổ là tiểu vương gia triệu hồi đến, mặt khác cái mặc không tầm thường thiếu niên cũng vội vàng vuốt mông ngựa, đó là đương nhiên, cũng chỉ có tiểu vương gia có thể triệu hồi ra như vậy ma sủng a. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật đúng là xinh đẹp a. Lập tức còn có thiếu niên không cam lòng lạc hậu mã thí. Vây tới được này vài cái thiếu niên, đều là giống nhau, trên mặt cung kính vuốt mông ngựa. Bọn họ đáy mắt lại đều là chán ghét cùng khinh thường. Cố tình Lam Vũ Hạo còn không có chút cảm giác, đắc ý rào rạt nhận những người này mã thí. Đó là đương nhiên, không xem ta là ai, Lam Vũ Hạo còn kém lỗ mũi chỉ thiên. Đắc ý ngữ khí làm cho người ta nghiến răng. Tiểu vương gia, ma sủng của ngươi thật là xinh đẹp, có thể hay không, làm chúng ta sờ một chút a. Liền sờ một chút cái kia đội lục ngọc bội thiếu niên nuốt nước miếng. Nói ra những lời này, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm, trong lòng lại tưởng, đến sờ hạ thử xem, thế nào chỉ giấu tay liền phế ngươi thế nào chỉ thủ. Nhưng mà, vừa rồi còn cười khanh khách đắc ý Lam Vũ Hạo lại trong nháy mắt biến sắc mặt. Giận tím mặt, ma sủng của ta cũng là các ngươi có thể tiết độc. Cút! Cũng không tát phao nước tiểu chiếu chiếu. Lam Vũ Hạo ném những lời này liền tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt đuổi kịp. Nghênh ngang tiêu sái, lưu lại vài cái khuôn mặt vặn vẹo thiếu niên đứng ở tại chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm thán, Lam Vũ Hạo vừa rồi duy hậu cố nhiên hảo, nhưng là cũng xem ra của hắn làm người xử sự kém đến cực điểm. Mani kia vài cái thiếu niên, rõ ràng chính là chán ghét khinh bỉ của hắn. Thế nhưng là cố kỵ thân phận của hắn mới chụp hắn mã thí. Mà hắn hoàn toàn không hiểu cùng người ở chung phương pháp. Hô chi tắc đến uống chi tắc đi. Những người đó trong lòng không ghi hận mới là lạ. Đi ra vườn trường, Lam Vũ Hạo không có giống thường lui tới như vậy tọa xe ngựa trở về. Mà là mang theo Gia Cát Minh Nguyệt một đường đi bộ hướng trong nhà đi đến. Nguyên nhân thôi rất đơn giản. Hắn muốn khoe ra. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại hắn khoe ra tư bản, ngây thơ, Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu cảm theo ở phía sau. Trong lòng châm chọc, bất quá, như vậy cũng tốt, trước đi theo hắn đi một chút, nhìn xem tình huống nơi này. Dọc theo đường đi Lam Vũ Hạo quả thật hấp dẫn không ít ánh mắt. hắn thính lực không có Gia Cát Minh Nguyệt hảo, tự nhiên không có nghe đến này nghị luận, có lầm hay không, thật sự là dậm chân giận dữ. Như vậy xinh đẹp cao cấp ma sủng cư nhiên bị Lam gia cái kia hoàn khố triệu hồi ra đến. Chính là, này phế vật cư nhiên cũng có thể triệu hồi ma sủng. Rất kỳ quái, có phải không phải có khác nguyên nhân a? Chính là, khẳng định là dùng xong biện pháp khác. Như vậy xinh đẹp cao cấp ma sủng làm sao có thể bị rác rưởi như vậy triệu hồi ra đến. Hắn trừ bỏ sống phóng túng, ức hiếp dân chúng, đánh bạc, còn có thể cái gì? Hừ, hy vọng cái kia cao cấp ma sủng chạy nhanh cùng hắn giải ước mới tốt, ma sủng có thể chủ động. Cùng chủ nhân giải ước sao? Hẳn là có thể, nếu quả có ma sủng thực lực vượt qua chủ nhân nhiều lắm. Hẳn là có thể đi, hắc, thật hy vọng kia mỹ nữ ma sủng nhanh chút cùng kia phế vật giải ước a, liền tính giải ước cũng. Không tới phiên ngươi a, ai nha? Ta chỉ là nói, ta biết không tới phiên ta, kinh thành nhiều như vậy tuấn kiệt, luôn có nhân có cơ hội, đến lúc đó thực muốn nhìn một chút kia phế vật trên mặt biểu cảm a. Ha ha, đúng vậy, ngẫm lại đều cảm thấy thật thích a. Ha ha ha, này ác ý ngôn ngữ, đều rơi vào rồi Gia Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Gia Cát Minh Nguyệt lại khẳng định đi ở bản thân phía trước này thiếu niên nhân duyên đâu chỉ là không động, quả thực là kém tới cực điểm mà đi Lam Vũ Hạo dẫn Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng quẹo vào một cái phố, hướng ra đi đến, rộng lớn ngã tư đường hai bên, nhất lưu hào môn đại viện, mỗi trước ra môn, đều đứng tướng mạo uy vũ hộ vệ, hiển nhiên tất cả đều là chút đại phú đại quý nhà. Ở một chỗ nhất rộng lớn đại khí tòa nhà môn, Lam Vũ Hạo dừng bước lại. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu đi lên, thấy trên cửa lộ vẻ một khối đại bảng hiệu, Uy Ninh Vương Phủ, Lam Vũ Hạo ngưỡng cổ hướng cửa nội đi đến, chân chính làm được lỗ mũi chỉ thiên, thiếu gia ngài đã trở lại, một gã hộ vệ khom mình hành lễ nói. Ân, Lam Vũ Hạo lườm người này hộ vệ liếc mắt một cái, thuận tay phao đi một quả sáng long lanh kim tệ, ta hôm nay tâm tình hảo. Thưởng của ngươi, nhiều cảm ơn thiếu gia. Hộ vệ tiếp được kim tệ, vui vẻ ra mặt, đi theo ta, quản ngươi nhóm một bước lên trời, Lam Vũ Hạo mũi giống lý hừ vài tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng sau lưng Lam Vũ Hạo vào phủ. Hai gã hộ vị chỉ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt hai mắt. Trước mắt đồng thời sáng ngời, kinh vì thiên nhân, nhưng không có tiến lên ngăn trở, thậm chí đều không có nhiều hỏi một câu. Dù sao vị này ra ngạc nhiên chuyện cổ quái làm được hơn. Thấy nhưng không thể trách, bất quá lúc này đây, vị này ra cư nhiên dám mang theo cái đại mỹ nữ về nhà. Liền thật không sợ bị lão gia tử đánh gãy chân. Nhìn xem Lam Vũ Hạo kia một mặt đắc ý kính, tựa hồ lên mặt được đầu điểm mà ni, thiếu gia, ngài đã trở lại, vừa mới tiến phủ, một gã hạ nhân liền định nọt đón đi lên. Đinh Tam Nhi, mấy ngày nay lại làm đến cái gì hảo đồ chơi không có. Lam Vũ Hạo liếc người nọ một cái. Ta, thật đúng nhường ngài nói chuẩn. Ta lại làm đến vài món thú vị sự việc, đều đưa đi hậu viện. Đinh Tam Loan thắt lưng cười nịnh nói. Thưởng, Lam Vũ Hạo thuận tay lại phao đi cái kim tệ. Đi, mang ta đi nhìn xem monster. Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hướng bản thân hậu viện đi đến. Kia kêu Đinh Tam hạ nhân xem Lam Vũ Hạo phía sau Gia Cát Minh Nguyệt. Xem ánh mắt đều lớn, cư nhiên có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Này so đương kim đệ nhất mỹ nữ lễ bộ thượng thư nữ nhi gừng Ngọc Anh còn muốn xinh đẹp a. Thiếu gia thượng kia đi tìm như vậy một mỹ nữ a. Như vậy vội vàng mang về đến, sẽ không sợ vương gia trách tội sao? Nếu là này xinh đẹp thiếu nữ là nguyện ý cùng thiếu gia trở về dễ nói. Nếu là bị thiếu gia cường thưởng đến, kia thiếu gia liền thảm a. Mới vừa đi đến cửa hậu viện khẩu chợt nghe đến bên trong truyền đến từng đợt ầm ĩ thanh. Có điệu tiếng kêu, chó sủa thanh, không biết là loại nào ma thú tiếng gầm gừ. Đinh Tam, ao lấy tốt lắm sao? Lam Vũ Hạo quay đầu hỏi Đinh Tam Môn Sơ, lấy tốt lắm. thiếu gia, đã nắm lấy một ít xà đi vào dưỡng, Đinh Tam nịnh nọt nói. Đi ở phía trước, thiếu gia, ngài đến xem, đều dựa theo yêu cầu của ngài làm cho, Lam Vũ Hạo đi theo đi ra phía trước. Xem phía trước lấy vuông vuông thẳng thẳng ao, lại cúi đầu xem bên trong hoặc bò sắt hoặc bàn thành một đoàn độc xà. Vừa lòng gật gật đầu, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này đang quan sát hậu viện. Trên cây lộ vẻ nhất lưu lồng chim, trong lồng trang là các chủng loại điểu, nhan sắc tiên diễm, thanh âm dễ nghe, hình thể đại, hình thể tiểu nhân, cái gì cần có đều có. Ở góc tường có một loạt mộc bằng, bên trong một loạt lồng sắt lý có đóng cửa là khuyển, có rất nhiều ma thú, trong viện tràn ngập các loại thanh âm. Ầm ĩ, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu. Nàng đi về phía trước vài bước, thấy được Lam Vũ Hạo thích xà trí, sắc mặt trầm xuống dưới. Này Lam Vũ Hạo, xem ra không thôi phế vật, còn thật hoàn khố, bây giờ còn chỉ điểm ngoan độc phát triển. Đêm này ao điền, đem xà nấu, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. A, Lam Vũ Hạo nghe được Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm, mờ mịt quay đầu xem một mặt lạnh như băng Gia Cát Minh Nguyệt. Dừng một chút, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ha ha cười rộ lên. Minh Nguyệt ngoan a, ngươi không cần cùng này đó động vật ghen. Ngươi nhưng là ta tối bảo bối ma sủng a, ai cũng không có khả năng lướt qua của ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời nói của hắn, sắc mặt lạnh hơn, không nói một lời nhìn chăm chú vào Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo bị xem trong lòng có chút chột dạ, thầm nghĩ bản thân ma sủng lần đầu tiên hướng bản thân lược thuật trọng điểm cầu đâu. Nhất định phải thỏa mãn, thỏa mãn, Đinh Tam, gọi người đem này ao điền, đem xà nấu, xà canh buổi tối cho ta đoan đến trong phòng đến. Lam Vũ Hạo rất có khí thế nói, Đinh Tam cũng không giật mình, này tiểu tổ tông thường xuyên nói là phong chính là vũ. Hiện tại vừa lấy hảo ao, lại vì mỹ nhân điền, cũng không kỳ quái, nếu có cái mỹ nhân đồi hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn cũng là hội không nói hai lời phải đi làm, thiếu gia, tiểu nhân lập tức phải đi làm ẩn đi, Đinh Tam tề mi lộng nhãn cười nói. Thiếu gia quả nhiên là thương hương tiếc ngọc nhân a, nghĩ cái gì đâu. Này là ma sủng của ta, đi đi. Chạy nhanh đi làm sự, Lam Vũ Hạo cười một cái tát vỗ vào Đinh Tam trên đầu. Sau đó không để ý tới ngốc ở tại chỗ Đinh Tam. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đi theo của hắn mặt sau. Nghênh ngang mà đi, Đinh Tam ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Xem nhà mình thiếu gia cùng Gia Cát Minh Nguyệt, miệng lớn dần có thể nhét vào đi một cái trứng gà. Hắn không có nghe sai đi. Ma sủng, ma sủng. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ sẽ là thiếu gia ma sủng. Hắn tuy rằng chính là cái gã sai vặt, thế nhưng là biết chỉ có cao cấp ma sủng mới là hình người. Hơn nữa thực lực sẽ rất cường, thiếu gia cư nhiên có thể triệu hồi ra như vậy cường ma sủng. Này không là đùa đi, thiếu gia chẳng những có thể triệu hồi ra ma sủng, còn triệu hồi ra hình người ma sủng. Trời ạ, trời ạ. Giờ phút này Lam Vũ Hạo còn lại là mang theo Gia Cát Minh Nguyệt xuyên qua hành lang cùng hậu hoa. Viên, hướng một cái yên lặng sân đi đến. Đi, đi gặp ta đại ca. Hừ, cả ngày mắng ta, hiện tại ta muốn làm cho hắn nhìn một cái. Lam Vũ Hạo rầm rì, đi ở phía trước, bước chân bay nhanh, ngây thơ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hừ lạnh, vẫn còn là mặt không biểu cảm theo sau. Đây là một hoàn cảnh rất tao nhã sân, đình đài lầu các, tiểu kiều dòng chảy, cái gì cần có đều có. Bồn hoa lý các màu hoa tản ra thơm ngát, cây cối cũng quản lý tốt lắm. Mani vừa vào sân, liền nhìn đến một cái gầy yếu nam tử, ánh mắt thẫn thờ nhìn không trung, kia tịch liêu mặt bên xem nhân tâm trung căng thẳng, hắn thoạt nhìn cũng liền hơn 20, trưởng thật tuấn tú, sắc mặt là bệnh trạng tái nhợt. Mi gian có hóa không ra u buồn, xuống chút nữa xem, Gia Cát Minh Nguyệt liền minh bạch người này mặt vì sao như vậy tái nhợt. Mi gian vì sao có yêu thương, nhìn xuống đi, liền nhìn đến này nam tử ngồi ở một chương trên xe lăn. Của hắn trên đầu gối đáp một chương bạc thảm, hoàn toàn đem chân che đậy lên. Đại ca, ngươi không phải nói ta đời này đều triệu hồi không ra ma sủng sao? Ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem. Lam Vũ Hạo cấp giống vọt đi lên, lớn tiếng nói xong lại nghiêng người tránh ra, vươn ra ngón tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi hảo hảo nhìn xem, đây là cái gì, đây là hình người ma sủng, cao cấp ma sủng, là ta hôm nay tham gia triệu hồi nghi thức thời điểm triệu hồi ra đến. Lam Vũ Hạo đại ca, Lam Vũ Phàm rốt cục thu hồi tầm mắt. Chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Lam Vũ Hạo phía sau Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Trên mặt của hắn rốt cục như Lam Vũ Hạo kỳ vọng xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói, ngươi không phải nói ta vĩnh viễn triệu hồi không ra ma sủng sao? Hiện tại làm sao ngươi nói? A, nói chuyện với ngươi a. Lam Vũ Phàm xem Gia Cát Minh Nguyệt, thật lâu sau đều không nói gì. Theo Lam Vũ Hạo, đương nhiên là Lam Vũ Phàm bị của hắn ma sủng cấp chấn. Vì thế trên mặt càng đắc ý đứng lên, ngươi tuy rằng triệu hồi ra ma sủng, nhưng là không có nghĩa là ngươi tự thành vì cường giả. Lam Vũ Phàm thật lâu sau rốt cục chậm rãi ra tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi vô dụng, vẫn là không thay đổi chuyện thực ngươi. Lam Vũ Hạo không ngờ tới bản thân đại ca thấy được bản thân ma sủng cư nhiên còn nói ra những lời này đến, khi nghiến răng nghiến lợi nói, ta là vô dụng, nhưng là ngươi đâu, ngươi càng vô dụng, vĩnh viễn ngồi ở trên xe lăn, cả đời đều đừng nghĩ lại cầm kiếm. Chờ hắn nói xong những lời này, nhìn đến Lam Vũ Phàm sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng lên, ảo não cắn môi, hừ một tiếng. Xoay người chạy, hắn vốn không muốn nói này đó, nhưng là nhất thời tức giận, không có khống chế được liền miệng không đắn đo, nhìn đến đại ca trong mắt đau đớn, Lam Vũ Hạo chạy trối chết, đều chưa kịp kêu lên Gia Cát Minh Nguyệt, Lam Vũ Hạo chạy, liền thừa lại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm hai người trầm mặc mà chống đỡ. Ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi tiếp cận Vũ Hạo là cái gì mục đích. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, nếu là ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, ta dùng hết sở hữu đều sẽ giết ngươi. Lam Vũ Phàm thanh âm trầm thấp mà nguy hiểm, ngữ khí tràn ngập kiên quyết cùng sát khí. Lời này vừa ra, cũng đã nói cho Gia Cát Minh Nguyệt, hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt đều không phải ma sủng. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chỉ bằng ngươi phế bỏ hai chân tới giết ta. Lam Vũ Phàm lại là không có sinh khí, chính là nhàn nhạt nói, ta nếu là muốn giết ngươi, tất nhiên hội có biện pháp, lời nói gian, cư nhiên có ngập trời tự tin. Ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ cười thành tiếng, các ngươi đôi này, chuyện này đối với huynh đệ, thật sự là buồn cười, rõ ràng đều thật để ý đối phương, lại đều nói thương hại, ngươi chẳng qua là giận này không tranh. Bất quá dùng sai lầm rồi phương pháp, Lam Vũ Phàm sắc mặt biến khó coi đứng lên. Thấp giọng quát, ta cùng với hắn như thế nào ở chung? Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng ở ngươi đệ đệ bên người sao? Ta gì đó chạy đến hắn trong thân thể đi, ngươi yên tâm, đối đãi vào tay ta gì đó. Ta liền hội lập tức rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Này nọ. Lam Vũ Phàm sửng sốt, gặp Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn xoay người rời đi, vội vàng mở miệng gọi lại, đợi chút, ngươi có cái gì vậy ở ta đệ đệ trong cơ thể? Nói với ta, ta cũng hứa có thể giúp ngươi lấy ra. Lam Vũ Phàm khẩu khí có sốt ruột cùng lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, hắn là lo lắng chính mình đối của hắn đệ đệ bất lợi. Ngươi có thể giúp ta? Gia Cát Minh Nguyệt xoay người. Hai tay hoàn ở trước ngực, nhìn xuống ngồi ở trên xe lăn Lam Vũ Phàm, ngươi lấy cái gì giúp ta? Bằng nơi này, Lam Vũ Phàm vươn ra ngón tay chỉ bản thân huyệt Thái Dương. Ta đã gặp qua là không quên được, Thừa Trạch Đại Lục bộ sách ta cơ bản đều xem xong. Ngươi nói ngươi có cái gì chạy đến ta đệ đệ trong cơ thể? Chẳng lẽ là nào đó rất cao thâm linh khí? Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đổ là có chút giật mình. Nàng vốn cho là người này chính là thuận miệng nói. không nghĩ tới hắn giống như thật sự biết chút gì đó. Không sai, là của ta nhất kiện linh khí, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tinh huyễn thủ hộ, tính thượng linh mẫn khí đi, còn có trước mắt này nam tử, nói là Thừa Trạch Đại Lục, nơi này đều không phải nàng trước kia chỗ đại lục. Thừa Trạch Đại Lục, nàng nghe qua, thánh điện phòng sách báo nhưng là có ghi lại quá, chính là ghi lại cũng không nhiều, không nghĩ tới bản thân cư nhiên đi tới một cái đại lục. Linh khí nhập thể, không thể cường thủ, Lam Vũ Phàm vội vàng nói. Này vội vàng khẩu khí tự nhiên là sợ Gia Cát Minh Nguyệt dùng trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất biện. Pháp thủ linh khí, ta biết Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn đánh gãy. Nói ngươi biện pháp, nếu linh khí nhập thể, chỉ có bản nhân đem linh khí ngưng tụ sau đó bóc ra thân thể, Lam Vũ Phàm ngừng cúi xuống. Lại có chút do dự nói, mà người nọ thực lực, phải rất mạnh, hiện tại, ta đệ đệ thực lực, là không có khả năng, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không lộ vẻ gì trên mặt rốt cục bày biện ra. Ảo não cùng bất đắc dĩ, xem ra, muốn lấy đến tinh văn ngọc bội, còn muốn tăng lên cái kia hoàn khố thực lực mới được. Nhất tưởng đến kia hoàn khố nghênh ngang bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt liền cảm thấy lộ từ từ này sửa xa hề. Nhưng là, cứ việc gian nan, hay là muốn làm được, phải làm được, tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, mở ra không gian, tinh văn ngọc bội lúc đó vì sao lại bị hút vào Lam Vũ Hạo trong cơ thể. Cùng bản thân buông xuống tại kia triệu hồi trận bên trong có quan hệ sao? Ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm sau nhàn nhạt gật gật đầu. Ta biết, ta đệ đệ người này, Lam Vũ Phàm cắn môi, có chút gian nan mở miệng, nhưng là, ta vẫn cứ hy vọng ngươi không cần thương hại hắn, được rồi. Ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chuyển qua Lam Vũ Phàm kia cái thảm trên đầu gối. Nói, ngươi đệ đệ quả thực chính là chỉ đồ con lợn, muốn dạy hắn, cần không ít thời gian cùng tinh lực, ta sợ bản thân không nhẫn nại, thường xuyên ấu đả hắn. Còn chưa có lấy ra ta muốn gì đó liền đem hắn đánh chết. Ta cần của ngươi hiệp trợ. Gia Cát Minh Nguyệt sớm nhìn ra Lam Vũ Hạo tư chất rất kém. Tinh thần lực rất kém. Thể lực cũng rất kê monster ta. Ta cái dạng này, Lam Vũ Phàm nhíu mày. Cúi đầu xem bản thân đầu gối. Nắm tay đã nắm chặt. Gia Cát Minh Nguyệt đi lên phía trước. Trực tiếp ngồi xuống dưới. Vươn tay muốn đi hiên Lam Vũ Phàm trên đầu gối thầm ni, ngươi. Ngươi làm gì? Lam Vũ Phàm tình thế cấp bách, một phát bắt được Gia Cát Minh Nguyệt cổ tay, ngăn cản của nàng động tác, xem ngươi chân còn có thể hay không trị, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Liền đẩy ra Lam Vũ Phàm cứng đờ thủ, xốc lên thảm, lại cuốn lấy Lam Vũ Phàm ống quần, kiểm tra khởi Lam Vũ Phàm chân đứng lên, chân đã có chút gầy yếu. Nhưng là cơ bắp cũng không có héo rút, xem ra bình thường bảo dưỡng mát xa tốt lắm ani. Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, cao thấp nắm bắt đùi hắn, lực có chút suy nghĩ, Lam Vũ Phàm còn lại là vẻ mặt đỏ bừng, hắn chưa bao giờ cùng một nữ nhân như vậy tới gần quá. Mỗi ngày cho hắn mát xa chân nhân là gã sai vặt, không là nha hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt đổ là không có chú ý tới Lam Vũ Phàm này đó kỳ quái tâm tư. Kiểm tra rồi mới xuất hiện thân nói, có thể trị cái gì? Lam Vũ Phàm cho rằng bản thân nghe lầm, ngươi nói cái gì, có thể trị, nhưng là muốn đánh đoạn xương cốt lại làm lại tiếp, quá trình rất thống khổ, liền nhìn ngươi có thể thừa nhận không? Gia Cát Minh Nguyệt xem kích động Lam Vũ Phàm. Nhàn nhạt bổ sung, bất quá, ta nghĩ ngươi có thể thừa nhận là, ta có thể thừa nhận, ta có thể, khi nào thì bắt đầu trị? Lam Vũ Phàm vội vàng sau khi nói xong, lại phát giác tựa hồ không ổn, mất tự nhiên cười cười. Thực xin lỗi, ta thất thố, từ đùi ta biến thành như vậy đã 7 năm, ta cho rằng rốt cuộc không tốt lên. Hôm nay nghe ngươi nói như vậy, ta không khống chế tốt bản thân cảm xúc. Lam Vũ Phàm cũng không biết bản thân là như thế nào. Cứ nhiên cứ như vậy tín nhiệm một cái mới lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ. Chút không có hoài nghi quá lời của nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là có thể lý giải loại này tâm tình. Cuộc sống luôn luôn một mảnh u ám, bỗng nhiên lọt vào một tia quang minh. Đương nhiên giống như bắt đến cứu mạng đạo thảo thông thường không muốn buông ra. Ta, kêu Lam Vũ Phàm Ni, Lam Vũ Phàm xem mặt không biểu cảm ra Cát Minh Nguyệt. Thấp giọng nói, Lam Vũ Phàm thanh âm, kỳ thực rất êm tai. Từ tính mang theo một chút khôn kẻ mê hoặc lực. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt ngữ khí như trước rất lãnh đạm mà ni giờ phút này. Xa xa vang lên tiếng bước chân. Đó là Lam Vũ Hạo rốt cục nhớ tới hắn đem bản thân ma sủng để ở kia bản thân chạy. Hiện tại quay lại tìm bản thân ma sủng. Ta đi trước, ta buổi tối lại tới tìm ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong xoay người. Đi lên lại bỏ lại một câu. Chân của ngươi hẳn là cũng mời không ít danh y xem. Không có chữa khỏi nguyên nhân là bởi vì ngươi trúng độc. Hạ thân huyết mạch không thông, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Liền đi về phía trước, đón nhận thùng thùng thùng chạy tới Lam Vũ Hạo. Không nhìn thấy sắc mặt làm cho người ta sợ hãi Lam Vũ Phàm Ni trúng độc. Cư nhiên là trúng độc. Tê liệt 7 năm, cư nhiên là vì có người âm thầm hạ độc hại hắn. Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lam Vũ Hạo có chút ngượng ngùng hỏi. Hỏi xong lại quăng cấp Lam Vũ Phàm một cái cảnh cáo ánh mắt. Dưới cái nhìn của hắn, đại ca khả năng hội khi dễ bản thân ma sủng. Vô sự, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tốt lắm, đi thôi, đi mau. Lam Vũ Hạo hì hì cười nói. Đúng rồi, Minh Nguyệt, ngươi ăn cái gì? Ngươi ở ma sủng không gian là cần ăn cơm đi. Ngươi hiện tại không trở về ma sủng không gian. Kia ở trong này ăn cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không có lập tức trả lời hắn, mà là cấp tốc đi về phía trước đi. Lam Vũ Hạo vội vàng theo ở phía sau. Trong lòng hắn kỳ thực có chút nghi hoặc, Gia Cát Minh Nguyệt này ma sủng. Hắn vô pháp triệu hồi cũng vô pháp triệu hồi, nhưng là giữa bọn họ là có cảm ứng. Chẳng lẽ là bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt này ma sủng quá cường đại, cho nên hắn mới không có cách nào triệu hồi sao? Bất quá mặc kệ nói như vậy, bản thân hiện tại là có ma sủng đâu. Hơn nữa ma sủng mạnh mẽ như vậy, về sau ta rốt cục có thể ở kinh thành đi ngang. Lần sau gặp được kia giúp Phương Bát Đản nhất định phải kêu Minh Nguyệt hảo hảo giáo huấn bọn họ. Một lát sau, nhà ăn bên trong, Lam Vũ Hạo xem tao nhã dùng cơm Gia Cát Minh Nguyệt. Chớp hạ ánh mắt, ma sủng cũng thích ăn nhân loại đồ ăn sao? À, còn đặc biệt thích ăn kia đạo thịt nướng. Minh Nguyệt, ngươi thích ăn thịt thật không? Về sau ta gọi đầu bếp nhiều làm điểm thịt để ăn à, Lam Vũ Hạo lấy lòng nói. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Kỳ thực này đó đồ ăn hương vị quả thật không sai. So với lúc trước Đan Lăng Quốc kinh thành tử lâu này đại trù tay nghề hoàn hảo. Thậm chí có thể so với Đan Lăng Quốc Hoàng cung ngự trù tay nghề. Minh Nguyệt, ta cùng ngươi nói a, ngày mai tùy ta đi ra ngoài, ta gọi ngươi đánh ai liền đánh ai, cứ việc đánh là được. Lam Vũ Hạo hắc hắc cười nói. Đánh chết cũng xong. Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy khăn lụa, xoa xoa miệng, chậm rãi hỏi, kia đương nhiên không được. Đối phương nhưng là, Lam Vũ Hạo nói đến một nửa, lại bưng kín miệng mình. Ảo não vẻ mặt di động đi lên, hắn mới không phải yếu thế a. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nói chuyện, mà là bưng lên bên cạnh hạ nhân cấp thịnh tốt canh. Không tiếng động uống lên, Lam Vũ Hạo chảo nhĩ cong tao, tựa hồ còn muốn nói cái gì. Liền trong lúc này, nhà ăn kia bán khai đại môn bị phanh đá văng ra đến. Ngoài cửa truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm. Lam Vũ Hạo, ngươi này thằng nhóc, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Ngươi lá gan càng ngày càng phì có phải không phải? Hiện tại cư nhiên dám cường thưởng dân nữ, còn dám mang về đến. Chảy xuống, một cái mạnh mẽ thân ảnh liền như gió bôn tiến vào. Trên tay còn thao một phen chổi lông gà, đổ ập xuống liền hướng Lam Vũ Hạo trên người tiếp đón. Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời không nhúc nhích. Đánh giá vào nhân, người này 2 tấn hơi hơi có chút trắng bệch, tinh thần nhấp nháy, trung khí 10 phần, bộ pháp trầm ổn, vừa thấy thực lực sẽ không tục, hắn tuổi này phỏng chừng cũng liền 50 xuất đầu, một thân quan phục còn chưa kịp bị thay thế. Ra ra, không là a, không là a. Minh Nguyệt thật sự là ma sủng của ta a. Lam Vũ Hạo ôm đầu ngao ngao kêu thảm thiết, hướng ra cắt Minh Nguyệt chu lên, ngươi là ma sủng của ta a, làm sao có thể nhìn đến chủ nhân bị đánh? Ngươi không bảo ta, Gia Cát Minh Nguyệt vân đạm phong khinh bỏ lại vài. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, chạy nhanh ngăn cản ông nội của ta. Lam Vũ Hạo chu lên, ngay sau đó, sắp đánh tới Lam Vũ Hạo trên người chổi lông gà bị một cái trắng nõn thủ bắt lấy. Lam Vũ Hạo ra ra, Lam Ngọc Hồng kinh hãi, bởi vì hắn thế nào cũng vô pháp đem chổi lông gà theo này thủ nữ trên tay rút ra. Này! Này thật là ma sủng của ngươi. Lam Ngọc Hồng kinh nghi chưa định xem một mặt đắc ý Lam Vũ Hạo. Đó là đương nhiên, Lam Vũ Hạo vung tay lên. Minh Nguyệt, tốt lắm, buông tay đi, hắn là ông nội của ta. Không thể đối hắn vô lễ, Gia Cát Minh Nguyệt rất phối hợp buông ra chổi lông gà. Trầm mặc thối lui đến một bên, ngồi trở lại cái bàn một bên. Tiếp tục ăn canh, ân, này canh cá tiên mà không tinh. Hương vị rất tốt, Lam Ngọc Hồng trợn mắt há hốc mồm xem tình cảnh này. Dùng sức trong nháy mắt lại trong nháy mắt, gắt gao xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là bản thân tôn tử triệu hồi ra đến cao cấp ma sủng. Vừa vào cửa hắn chợt nghe đến quản gia bẩm báo Vũ Hạo thiếu gia mang đã trở lại xinh đẹp thiếu nữ. Hắn vừa nghe liền giận tím mặt, vọt vào tới thu thập người. Lam Vũ Hạo triệu hồi cao cấp ma sủng tin tức. Trước mắt còn không có truyền đến trong cung, Lam Ngọc Hồng hôm nay tiến cung cùng Hoàng thượng thương nghị một chút việc. Đương nhiên không biết Lam Vũ Hạo triệu hồi nghi thức thượng truyện. Nàng, thật là ma sủng của ngươi. Lam Ngọc Hồng còn là có chút không tin xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ra tiếng hỏi, đúng vậy, ra ra, ta lợi hại không, ta triệu hồi ra cao cấp ma sủng. Hơn nữa, ngươi cũng kiến thức đến đi. Nàng rất lợi hại, rất lợi hại, Lam Vũ Hạo hiến vật quý giống nhau nói. Lam Ngọc Hồng kinh hãi không thôi, vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt chính là tùy ý ra tay. Khiến cho trong tay hắn chổi lông gà lại vô pháp huy hạ cũng vô pháp rút ra. Như vậy thực lực, đến cùng đến loại nào trình độ, bản thân tôn tử hắn so với ai đều hiểu biết của hắn tư chất. Làm sao có thể triệu hồi ra như vậy lợi hại ma sủng. Thần thú đại nhân chẳng lẽ mắt mù hay sao? Nàng gọi cái gì? Lam Ngọc Hồng đánh giá sau một lúc lâu cũng không thấy ra Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng thuộc loại. Cái loại này ma sủng. Nàng kêu Gia Cát Minh Nguyệt. Rất mạnh, thật nghe lời. Lam Vũ Hạo hưng phấn nói. Kia, thiết không thể hồ nháo. Lam Ngọc Hồng dặn dò nói. Nói xong biến sắc, còn có. Ngươi cho ta thu liễm điểm mà ni, nghe nói ngươi ở phía sau viện cư nhiên đào xà trì có phải không? Phải, ngài, đào, bất quá vừa rồi đã điền, Lam Vũ Hạo vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, ngươi thật sự là càng ngày càng không đúng mực. Lam Ngọc Hồng tuy rằng là ở quát lớn, nhưng là đáy mắt sủng nịch cũng là rõ ràng như vậy. Nói xong, hắn quay đầu xem bàn ăn, có chút ngạc nhiên nói. Ma sủng của ngươi, còn thích ăn này đó. Đúng vậy, Lam Vũ Hạo gật đầu. Thật tự hào nói, đây là cùng này cấp thấp ma sủng không đồng dạng như vậy địa phương a. Ân, vậy ngươi muốn hảo hảo đối đãi ma sủng của ngươi. Không thể dính vào, biết sao? Lam Ngọc Hồng sờ sờ Lam Vũ Hạo đầu dặn dò. Ta biết đến, yên tâm đi ra ra, Lam Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Dùng hoàn cơm, Lam Vũ Hạo lại cùng Lam Ngọc Hồng nói hội thoại, mới mang theo Gia Cát Minh Nguyệt hồi bản thân sân. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này có chút bội phục Lam Vũ Phàm. Ngay cả Lam Ngọc Hồng đều không có nhìn ra nàng không là ma sủng. Lam Vũ Phàm lại đã nhìn ra, trở lại trong viện, Lam Vũ Hạo mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi trước thư phòng. Gia Cát Minh Nguyệt ở một bên lật xem nổi lên trong thư phòng thư. Lam Vũ Hạo kêu nha hoàn tiến vào mài mực, Gia Cát Minh Nguyệt chính xem mê mẩn, hiểu biết đại lục này thế cục thời điểm, chợt nghe đến trong thư phòng truyền đến một cái nữ tử mang theo khóc nức nở thanh âm. Thiếu gia, không cần a, thiếu gia, không cần như vậy a. Hết chương.